Văn Ngu Tân Quý, tác giả, Khúc Bất Khúc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 747, chương 732. Chu Tiên, điện ảnh hóa tam đại vấn đề. Chu Hạ nghe được bên trong phòng họp bộ nóng này trào dâng thảo luận. Cũng không gấp đi vào, đứng ở bên ngoài nghe. Lão Mưu Tử ngự dụng biên kịch một trong, Cốc Tiểu Bạch thanh âm truyền ra. Mới vừa rồi nghe mọi người nói chuyện phía sau ngũ bộ kịch bản soạn lại đại khái tình huống. Vẫn là cùng tiền tam bộ như thế. Chính là chọn khả năng duy trì nguyên đến nội dung không thay đổi. Ta đây có một vấn đề hỏi thăm mọi người. Nguyên đến câu có lời nói xuyên qua toàn văn. Thiên địa bất nhân, dĩ vạn vật vi sô cầu. Dựa theo trích dẫn bối cảnh, rõ ràng cho thấy hiểu mặt chữ ý tứ. Nói đúng là thiên địa bất nhân, đem vạn vật sinh linh coi là chó rơm, chính là coi là cỏ rác, nói vụt một dạng sẽ không bởi vì thiện ác chính tà liền cấp cho trừng phạt cùng khen thưởng. Cái này hiển nhiên với Đạo Đức Kinh bên trong Lão Tử nguyên thoại ý tứ bất đồng. Đối với cái vấn đề này, liên quan đến toàn bộ điện ảnh giá trị quan, nhất định sẽ đưa tới rộng rãi tranh luận. Có phải hay không là yêu cầu càng thâm nhập thảo luận một chút? Chu Hạ khẽ nhíu mày, suy nghĩ Cốc Tiểu Bạch hỏi như vậy rốt cuộc có phải hay không là Lão Mưu Tử ý tứ? Lại nghe được một cái thanh âm quen thuộc vang lên, là Văn Mộc Giã. Văn Mộc Giã là Bắc Điện 2011 cấp đạo diễn hệ thạc sĩ nghiên cứu sinh. Chu Hạ chính là 2012 cấp. Bọn họ đạo sư đều là Điền Trang Trang, sớm trước khi tốt nghiệp, Chu Hạ ban chủ nhiệm Từ Thiên tìm hắn nói qua, thấy rằng hắn ở đạo diễn phương diện thiên phú, trường học dự định cử đi học hắn trở thành đạo diễn hệ nghiên cứu sinh. Cũng hy vọng hắn tài trợ trường học với University of Southern California thành lập lão sư học sinh, trao đổi học tập kế hoạch. Chu Hạ dĩ nhiên không chút do dự đáp ứng, cho nên hắn đang hoàn thành chính quy biểu diễn sau, liền trực tiếp thành Bắc Điện đạo diễn hệ thạc sĩ nghiên cứu sinh. Mặc dù bình thường hắn đi trường học thời gian tương đối ít, đều là cầm khóa nghiệp đi xuống tự mình học tập xong thành. Nhưng đối với những bạn học này rất chú ý, bọn họ đều là đạo diễn, biên kịch các loại nội dung bên sản xuất mặt nhân tài. Cận thủy lâu thai tiên đắc nguyệt, Chu Hạ tự nhiên cũng sẽ không buông quá. Chẳng những đồng cấp đạo diễn hệ, biên kịch hệ, ngành văn khoa bạn học ưu tú được thỉnh mời gia nhập công ty. Văn Mộc Giã những thứ này cao hơn hắn một lần học trường. Học tỷ cũng đều mời gia nhập công ty. Những người này đều là từ sơ cấp biên kịch, sơ cấp đạo diễn làm lên. Hai đầu chiếu cố. Chẳng những tham dự kịch bản sáng tác, cũng có tình hình đặc biệt lúc ấy với tổ quay chụp thực hành. Có nhiều người trẻ tuổi lại có chuyên nghiệp dày công tu dưỡng nhân tài. Đây cũng là Chu Hạ điện ảnh một mực vì sao lại có tốt kịch bản nguyên nhân. Văn Mộc Giã thanh âm rất nhanh truyền ra. Cốc lão sư thuyết rất đúng. Theo nguyên đến phỏng vấn ghi chép, hắn lúc ấy đối nguyên thoại hiệu quả thật không đúng. Là coi là mặt chữ ý tứ hiểu, nhưng bây giờ soạn lại thành điện ảnh kịch, cái vấn đề này quả thật không có cách nào xem nhẹ. Chúng ta biên kịch tổ thảo luận xử lý phương pháp, đem Phổ Chí lúc ấy lần đầu tiên nói lời này, đổi thành hắn cố ý chư kích Trương Tiểu Phàm. Lúc trước Trương Tiểu Phàm vẫn còn con nít, cộng thêm người nhà, toàn thôn bị diệt, trong lòng tràn đầy phẫn nộ cùng báo thù ý tưởng. Cộng thêm hắn cũng chính là hơi biết văn tự, nghe được câu này coi như mặt ngoài ý tứ hiểu. Sau đó hắn bởi vì tu lôi âm tự gong pháp, còn có thị huyết châu, que gòi lò, với ma môn tiếp xúc các loại nguyên nhân, phải bị thanh vân môn chu diệt, bích giao là cứu hắn mà bị chu tiên kiếm tiêu diệt. Nội tâm của hắn càng là căm giận, thập phần bất bình. Thiên kích đem tự mình giờ hiểu coi là chính xác. Về phần sau đó, Trương Tiểu Phàm giải độc rồi năm quyển thiên thư. Ở Lục Tuyết Kỳ, đồng môn sư huynh đệ, sư phụ, sư mẫu đám người quan tâm, trong lòng lệ khí dần đi, minh bạch Bích Dao không cách nào sống lại, cuối cùng bỏ qua khúc mắc, trở về đến hắn một mực cố thủ bản tâm, vô luận thiên địa như thế nào, không làm thương thiên hại lý chuyện, như vậy thì đoán thuyết phục, cũng không tồn tại giá trị quan không chính xác vấn đề, Giải thích như vậy ngược lại là cũng nói được thông. Còn có một cái vấn đề liên quan tới bên trong sách mấy cái nữ chủ với Trương Tiểu Phàm giữa khiên bán. Lão mưu tử một, cái khác nữ biên kịch Chu Hiểu Phong âm thanh vang lên. Có phải hay không là hẳn thay đổi mấy cái trọng yếu nữ chủ cảm tình tuyến? Với còn lại nam diễn viên phụ tụ thành một đôi, nếu như hay lại là vây quanh Trương Tiểu Phàm mở ra. Cái này không phù hợp xã hội hạch tâm giá trị quan A. Điện ảnh cũng không phải internet văn đàn. Cái loại này hậu cung thiết lập khả năng quá thẩm đều khó khăn. Cho dù quá thẩm, chiếu phim sau đó khẳng định cũng sẽ đưa tới rất lớn tranh cãi. Cho rằng là đối nữ tính làm nhục, chủ lưu truyền thông tất nhiên cũng sẽ ác miệng lưỡi công kích. Chu Hiểu Phong đem ý tưởng của nàng hoàn chỉnh nói ra, Chu lão sư, ngươi cái nhìn này ta cũng không đồng ý, ta cũng vậy nữ tính, ta hiểu ý ngươi, bây giờ là chế độ một vợ một chồng, nam nữ ngang hàng, những thứ này cơ bản giá trị quan đều là không thể nghi ngờ. Nhưng không thể vì vậy liền soạn lại nguyên đến liên quan thiết lập. Đối với cái này loại truyền bá rất rộng, đi sâu vào lòng người internet đại íp soạn lại. Chúng ta nguyên tắc căn bản chính là ở đổi thành cần phải điện ảnh hóa cơ cấu đồng thời. Khả năng lớn nhất bảo trì nguyên đến thiết lập cùng nội dung cốt truyện. Như vậy mới có thể bảo đảm đủ nguyên đến phấn công nhận. Lần nữa mới là lấy được còn lại fan phim ảnh. Fan thích mà ở nguyên đến bên trong cũng không có mở cái gì hậu cung thiết lập. Trương Tiểu Phàm chân chính yêu chỉ có Bích Dao. Dĩ nhiên cũng có Lục Tuyết Kỳ, ví dụ như sư tỷ Điền Linh Nhi, đó là thiếu niên u mê thầm mến, chết đi Bích Dao là mối tình đầu, Lục Tuyết Kỳ nương tựa lẫn nhau, sau đó là lão bà. Về phần U Cơ, Tiểu Bạch nguyên nhân tương đối phức tạp, liên quan đến nam nữ trong tình cảm, càng nhiều là đối Trương Tiểu Phàm cái này si tâm trung thành nam nhân thưởng thức. Thậm chí là cố ý dò xét hắn là thật không nữa như vậy đối ái tình trung thành. Còn lại Tiểu Hoàn, Kim Bình Nhi hai người này là với Trương Tiểu Phàm ban đầu thầm mến Điền Linh Nhi như thế. Đều là một chiều, vì vậy không tồn tại ngươi nói hậu cung vấn đề. Một đạo vang vang có lực giọng nữ truyền tới, nói chuyện rất dứt khoát. Chu Hạ nghe ra là biên kịch Tô Lôn thanh âm. Có chút nở nụ cười, chỉ nói Tô Lôn biết nhân khả năng không nhiều, nhưng nếu như nói nàng sau đó đạo diễn rồi, siêu thời không ở chung. Nhất định là có rất nhiều người biết, lần này, Chu Tiên, kịch bản, còn có Tân, lạc lối ở Hồng Kông, kịch bản. Bao gồm trước đây, Hindi Medium, kịch bản, lúc này ngồi ở trong phòng họp rất nhiều người cũng tham dự. Ở biên kịch ký tên về vấn đề, Chu Hạ cũng là đem các loại nhân cũng nhóm đi lên. Hắn là tổng biên kịch, những người khác chính là ký tên biên kịch, vì vậy những người này đều là tiểu nhiều chút danh tiếng rồi. Chỉ là còn không có độc lập hoàn thành quá hạng mục. Trong phòng họp thảo luận đều là biên kịch môn, lão mưu tử không nói gì, không biết hắn ý tưởng chân thật. Chu Hạ vẫn còn có chút tiếc nuối. Chu Tiên, dặn lại hai vấn đề này đã nói. Vậy chỉ còn lại một vấn đề cuối cùng. Toàn bộ điện ảnh đạo diễn lần thứ hai sáng tác cá nhân biểu đạt. Cái này cũng chỉ có hắn và lão mưu tử hai cái chủ đạo người có thể nói. Những người khác là phụ trách chấp hành cùng hoàn thiện. Chu Hạ không hề tiếp tục nghe lén, trực tiếp đẩy cửa đi vào. Trong phòng họp nhân thấy hắn đi vào, phần lớn đều là rối rít đứng lên vấn an. Chu Hạ vội vàng cản bọn họ lại, mấy bước đi tới ngồi ở bàn dài trung gian lão mưu tử đối diện. hôm nay có một số việc không ấn thời cơ đến công ty. Để cho đạo diễn cùng mấy vị lão sư đợi lâu, này cũng mau ăn cơm trưa rồi. Quả thực xin lỗi, Chu Hạ nhìn lão mưu tử cùng hắn mang đến mấy cái biên kịch lão sư. Chu Hạ với bọn hắn cũng đều nhận biết. Không việc gì, không việc gì, nhanh ngồi đi, chúng ta chính thảo luận kịch bản rồi. Lão mưu tử tranh thủ thời gian để cho Chu Hạ không nên khách khí, nơi này dù sao cũng là Hạ Hoa. Há, tất cả mọi người nói đến nơi nào đây? Tiếp tục đi, Chu Hạ làm bộ cũng không biết, nhìn mọi người hỏi một câu, mới ngồi xuống, chủ yếu là soạn lại một vài vấn đề. Mới vừa rồi cũng trò chuyện không sai biệt lắm, Bồ Lôn với Chu Hạ quen hơn, mở miệng giải thích. Há, đạo diễn, chúng ta đây nếu không đi ta phòng làm việc nói, để cho bọn họ tiếp tục ở nơi này thảo luận. Chu Hạ biết mới vừa rồi bọn họ thảo luận vấn đề chính là kịch bản soạn lại vấn đề trọng yếu. Còn lại liền muốn hắn và lão mưu tử âm thầm trao đổi. Được, lão mưu tử gật đầu một cái đứng dậy. Đạo diễn lần trước tới công ty hay lại là ký hợp đồng buổi họp báo lên. Này cũng đi qua một năm rưỡi rồi. Chu Hạ với lão mưu tử một bên hàn huyên, một bên đi về phía trước. Bọn họ cái này phòng họp với Chu Hạ phòng làm việc cách Dương Thiên Chân, Trương Chiêu mấy cái cao quản phòng làm việc, còn có một cái đại phòng họp, ước chừng có 30 mét. Đúng vậy, thấy rất nhiều tân biên kịch, đều là với ngươi một mực hợp tác người tuổi trẻ. Mới vừa rồi tất cả mọi người rất có sức sống, rất có ý tưởng. Lão mưu tử cười đáp lại, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.